Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2991, đệ 2991 chương Nguy Ngập Nguy Cơ. Đồng sự ba người vừa nghe Ngu Thanh Thiền nói liền đốn sinh một loại dự cảm bất hảo. Đương nhìn đến nàng phóng xuất ra cơ bản hoàn thiện tinh thần lực lĩnh vực tới sau liền hoàn toàn. Minh bạch, cái này nha đầu chết tiệt kia lĩnh ngộ thiên phú quá cường, cường tráng lão giả mày nhíu chặt. Bên cạnh nữ tử đồng dạng nhíu mày. Ta gặp lại sẽ nàng Seamonser, rốt cuộc nàng tinh thần lực lĩnh vực có thể so đối phương hoàn. Thiện nhiều, vì thế phát động băng chi lĩnh vực cùng tinh thần lực lĩnh vực song trọng công kích. Ngu Thanh Thiền lại hoàn toàn đắm chìm ở nữ tử tinh thần lực lĩnh vực bên trong. Cũng đem thân thể dung nhập chính mình lĩnh vực, chỉ cần có công kích đánh úp lại bản năng là có thể tránh thoát đi. Tiếp theo Ngu Thanh Thiền có ngộ đạo nhắm mắt lại tiến vào tới rồi một loại huyền diệu trạng thái. Tùy ý đối phương như thế nào công kích đều có thể dựa tiềm thức tránh thoát đi. Đồng sự ba gã thần đế thấy thế sắc mặt đều thanh. Không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền ở tinh thần lực một đạo thượng lĩnh ngộ thiên phú sẽ như vậy lợi hại. Chúng ta ba người liên thủ, ta cũng không tin chảo không được nàng, đồng sự chủ nhịn không được mở miệng nói. Mặt khác hai người nghĩ nghĩ cũng đồng ý, rốt cuộc hiện tại cũng không phải là vãn hồi mặt mũi sự tình. Bắt lấy đối phương mang về mới là quan trọng nhất. Vì thế tên kia cường tráng nam tử cùng đồng sự gia chủ đều đem chính mình lĩnh vực cùng tác dụng ở nữ tử trong lĩnh vực, cũng nhanh chóng chồng lên, Ngu Thanh Thiền di động động tác cứng lại, ba người lộ ra vui mừng, chỉ là còn chưa bắt đầu động tác, một đạo bạch sắc nhân ảnh chủ động dừng ở ba người lĩnh vực bên trong. Hắn giống như trích tiên hạ phàm tuấn Mỹ như vậy, mang theo một thân lạnh lẽo khí chất. Bốn phía toàn là màu đen lốc xoáy, xem đến bốn phía không ít nữ tử đôi mắt lượng đến không được. Ngươi là phong thần, đồng sự gia chủ ngữ khí khẳng định 10 phần, phong thần nhàn nhạt nói. Không tồi, đúng là tại hạ ba người cũng không lưu thủ, nếu đối phương chủ động đưa đến bọn họ chồng lên lĩnh vực hạ. Vậy càng tốt, không cần lại đơn độc động thủ. Chính là mỗi lần lĩnh vực giam cầm trói buộc lực lượng đối với đối phương đều vô dụng. Công kích cũng tất cả bao phủ ở phong thần bên người những cái đó màu đen lốc xoáy. Ở đây người xem đến khiếp sợ lấy làm kỳ không thôi. Trăm triệu không nghĩ tới này hai cái đến từ trung thiên kính người sẽ như vậy lợi hại. Hoàn toàn chống lại ở ba gã thần đế lĩnh vực chồng lên. Cùng đồng sự tam trưởng lão tình huống tương đồng. Ngu Thanh Thiền, phong thần vô pháp đem đối phương giết chết trọng thương, ba người cũng vô pháp bắt giữ đến hai người hoặc là trọng thương các nàng. Vẫn luôn chu toàn, đột nhiên một trận thanh quang đại hiện từ Ngu Thanh Thiền trên người từng bước lan tràn khai. Nàng tinh thần lực lĩnh vực ở dần dần xu hướng với càng thêm hoàn thiện. Trên người hơi thở cũng dần dần càng cường lên, không tốt. Cái này nha đầu chết tiệt kia mượn dùng ngũ muội tinh thần lực lĩnh vực cư nhiên hoàn thiện chính. Mình lĩnh vực không nói, con mượn này tấn chức tới rồi nửa bước vĩnh hằng kính, cường tráng nam tử sắc mặt khó coi cực kỳ. Có loại như là nuốt ruồi bỏ khó chịu, đồng sự gia chủ cùng tên kia nữ tử sắc mặt cũng khó coi cực kỳ. Bọn họ này ngược lại làm người làm áo cưới, có thể nào không khí cực. Ba người lẫn nhau nhìn xem, đồng thời lộ ra một loại tàn nhẫn chi ý, này hai cái tiểu gia hỏa căn bản không có tất yếu mượn sức. Khẳng định có phản cốt lưu lại cũng là tai họa, không bằng trực tiếp trừ bỏ. Vì thế từng người lấy ra một viên nhan sắc bất đồng nắm tay lớn nhỏ tinh thạch. Đối với tinh thạch rót vào linh lực, đồng thời hướng tới từng người lĩnh vực vứt đi. Từ ba viên tinh thạch trung chui ra vô số sợi mỏng hướng tới Ngu Thanh Thiền cùng phong thần chiến. Đi, hơn nữa không ngừng có lực lượng táo bạo tạc lên, uy lực thực mãnh, vĩnh hằng kính dưới linh thực sư thân thể là khó có thể chống cự loại trình độ này lực lượng nổ mạnh. Nhìn qua phong thần cùng Ngu Thanh Thiền nguy ngập nguy cơ. Hết chương.